Chiến thần Phong Vân, chương 280, góc truyện audio.com, chấm, ha ha ha, anh coi anh là viện trưởng à, Lưu Béo cười lớn. Tôi không phải là viện trưởng bệnh viện, mà viện trưởng bệnh viện Tôn Phương là người học việc cho tôi. Lưu Béo nghe anh nói thế thì càng cười lớn, viện trưởng Tôn Phương đã sắp 70 sao có thể là người học việc của một thanh niên chưa quá 30 như Diệp Huyền Tân. Đúng là nói khùng nói điên mà, Diệp Huyền Tân không còn cách nào khác đánh lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Tôn Phương. Anh Tân, tôi nghe, ông đang ở đâu, tôi đang ở bệnh viện, cậu có việc gì phân phó xin cứ nói, Tôn Phương vô cùng lễ phép. Lưu Béo thầu nhà ăn ở bệnh viện chúng ta phải không? Phải, tên đầy đủ của anh ta là Lưu An Hiền, anh ta lợi dụng chuyện này trục lợi riêng. Dùng gian hàng trong nhà ăn để buôn bán, còn không màng đến giấy phép an toàn thực phẩm. Tôi có thể sa thải anh ta không? Tất nhiên là được, bệnh viện là của anh làm sao cũng được. Tôi lập tức gọi cho Lưu An Hiền. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Huyền Tân thấy mọi người đều đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Sau đó, một chàng cười nổ ra, cái gì mà toàn bộ bệnh viện này đều thuộc về anh ta? Ha ha ha, thanh niên bây giờ đúng là giỏi diễn xuất, xem ai cũng là đứa trẻ sao. Lưu Béo cũng nhìn Diệp Huyền Tân không khỏi nở nụ cười. Nếu thật sự là viện trưởng, hiện tại ông ấy phải gọi điện thoại thông báo cho tôi bị sa thải đúng không? Diệp Huyền Tân nói, chờ 2 phút, không cần 2 phút, cho anh nửa giờ cũng được. Viện trưởng không gọi, Hạ Mộng thuộc về tôi. Được, 5 phút trôi qua. Không ai gọi cho Lưu Béo, Lý Hồng Anh trở nên có chút nóng nảy, nói, Diệp Huyền Tân tôi khuyên anh nên rời đi càng sớm càng tốt. Đừng làm nhục chính mình, đừng đến gặp con gái tôi nữa. Diệp Huyền Tân cau mày, tại sao Tôn Phương còn chưa gọi qua? Ngay lúc này Tôn Phương gọi lại cho Diệp Huyền Tân, anh Tân, thật xin lỗi, vì điện thoại của Lưu An Hiển nợ gói cước nên đã bị khóa tôi không gọi được. Hiểu rồi, Diệp Huyền Tân quay lại nhìn Lưu Béo, cười nhạt, điện thoại của anh đang nợ cước phí, làm gì có chuyện đó, cách chương.